Sau khi xuyên thư cố chấp trúc mã trọng sinh, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hy còn chưa kịp phản ứng lại, một bàn tay đã xuất hiện ở sườn mặt giúp cậu ngăn chờ quả bóng đang bắn hướng thẳng vào mặt cậu. Ánh mắt Tư Cảnh gắt gao dừng ở trên mặt thiếu niên. Không có việc gì chứ? Có việc, những giọt mồ hôi cơ hồ muốn lăn xuống trên khuôn mặt u ám của Ôn Hy. Cậu lấy quả cầu từ trong tay Tư Cảnh, đứng lên, không chút nào che giấu tức giận trên người mình. Từng bước một đi đến trung tâm sân bóng, cậu nhếch môi, nhưng đáy mắt lại tràn đầy hung ác nham hiểm. Ai ném? Một thiếu niên mặc đồng phục đội bóng giơ tay đứng dậy, trên mặt cười ha ha. Thật ngại quá, trượt tay, Ôn Hy hừ lạnh một tiếng, không kiên nhẫn trợn mí mắt ngữ khí mỉa mai. Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc à? Thiếu niên không nghĩ tới sẽ có kết quả này, dù sao lúc trước bọn họ thuận tay khi dễ Tư Cảnh một chút chẳng những không bị nói, ngược lại vận khí tốt còn có thể được Ôn Hy đánh thưởng, vừa lúc hắn gần đây không có tiền tiêu vặt chẳng qua tưởng là lặp lại trò cũ thử vận may của mình một lần nữa, lại không nghĩ rằng Ôn Hy trực tiếp trở mặt. Đừng thấy Ôn Hy nhìn qua có vẻ nhu nhu nhược nhược nhưng ra thế bối cảnh của vị này dù sao tại sân vận động này, không ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhưng làm đều đã làm, nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không thể trực tiếp thừa nhận. Ôn Hy, bất quá là muốn đập Tư Cảnh phế vật kia một chút còn chưa có đập tới cậu có cần phải phản ứng lớn như thế này sao? Đập cậu ấy tôi mặc kệ, nhưng cậu đập vào tôi. Đôi mắt tối sầm lại, Ôn Hy trực tiếp đem quả bóng ném thẳng tới vào người thiếu niên, không có chút nào lưu tình, sau đó mới cười nói. Tôi cũng trượt tay, một câu xin lỗi cũng không có, thái độ nói trắng ra là kiêu ngạo, nhưng thiếu niên bị đập lại động cũng không dám động, cắn chặt răng hỏi. Ôn Hy cậu muốn như thế nào? Ôn Hy lắc đầu, không nghĩ như thế nào, tôi chỉ là tò mò cậu là học sinh mới chuyển trường tới hôm nay sao? Không cần nói, chẳng lẽ cậu không biết sự việc của Chu Bình? Thiếu niên hô hấp ngừng lại một chút lập tức cúi đầu. Thực xin lỗi, chỉ nói với tôi sao? Hàm ý của Ôn Hy quả thực quá rõ ràng, Tư Cảnh đã chạy tới bên cạnh cậu thiếu niên quay đầu, lần này thậm chí còn khom khom lưng. Tư Cảnh, thực xin lỗi. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân ở đâu, ngay trước mặt tôi mà dám giáo huấn cậu ấy, cậu cũng xứng. Nói xong Ôn Hy tầm mắt đảo qua một vòng người xung quanh, khẽ nâng cằm, bộ dáng kiêu căng. Tôi biết rồi, Tư Cảnh, chúng ta đi. Nói xong cậu liền lôi kéo Tư Cảnh rời khỏi sân bóng, không chút nào quan tâm chuyện lúc nãy đã tạo thành ảnh hưởng gì. Đi một đường đến phía sau khu dạy học mới dừng lại, Ôn Hy lập tức thay đổi biểu tình, hai mắt sáng ngời ngời. Vừa rồi tôi có đẹp trai không? Tư Cảnh ngẫm lại một chút, sau đó dùng tay che lại khóe môi đang hơi nhếch lên. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, Ôn Hy biểu tình biến đổi, khẩn trương ho khan hai tiếng. Tôi không có mắng cậu, tôi chỉ là lấy một câu tùy ý thuận miệng, nếu cậu cảm thấy không tốt, nếu không cậu cũng có thể mắng lại. Mắng cậu là cái gì, búp bê may mắn à, cậu có thể nói tôi là chó nhưng cậu không thể nói tôi là búp bê may mắn, bộ dáng này của tôi thế này cũng là sa moi đi. Tư Cảnh thật sự nhịn không được cười thành tiếng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp người tự hào nói chính mình là cún con như vậy, trong đầu con chim nhỏ này rốt cuộc chứa cái gì vậy? Ôn Hy cắn đầu lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu cười, là không tức giận đúng chứ? Tư Cảnh đáp lại, tôi vốn dĩ không có tức giận, chẳng qua cậu vừa ra mặt như vậy, chỉ sợ cậu lại càng nổi tiếng. Ôn Hy không để bụng chút nào, tôi vốn dĩ rất nổi tiếng, nhưng rất mau cậu Lee In-phun ý thức được cái sự nổi tiếng này hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng. Tư Cảnh, cậu có cảm thấy hay không, hình như có người đang nhìn chúng ta. Chấm, cậu thận trọng quá mức rồi đó, Tư Cảnh gắp một miếng thịt đặt vào khay của Ôn Hy. Hôm nay cá căng tin ăn rất ngon, cậu nếm thử xem. Ôn Hy kẹp lên nếm, kết quả liền cảm giác được ánh mắt nhìn đến trên người mình càng ngày càng rõ ràng, cậu cau mày đặt chiếc đũa xuống, nhìn xung quanh một vòng. Không đúng, khẳng định có người đang nhìn chúng ta, cậu thật sự không cảm giác được sao? Tư Cảnh trấn an nhéo cằm đem đầu của cậu xoay lại. Có thể là nhìn cậu lớn lên đẹp, chúng ta về sau vẫn là đừng tới căng tin. Ôn Hy buồn bực chọc chọc cơm, thật vất vả mới tới một lần, như thế nào lại đụng tới loại chuyện phiền toái này, căng tin trường học thật đúng là không phải chỗ tốt. Mà kế tiếp chứng minh kêu cái gì không có tệ nhất chỉ có càng tệ hơn. Không ngờ được có thể ở căng tin gặp bọn mày, thật là trùng hợp à. Ôn Hy nhìn người tới lần này không có trực tiếp đuổi người, mà là mặt mày cười cong lên. Xác thật rất trùng hợp, mày là từ bệnh viện tới à? Cố Dương không có lập tức đáp lời, chỉ là đôi mắt tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm ở Tư Cảnh đang chậm gì gì bóc quýt ở một bên, sau một lúc lâu mới nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra một câu. Đúng vậy, nhờ phúc của bọn mày, cuối cùng cũng xuất hiện. Thế này thì không trụ được quá hai ngày đâu, tao xem vết thương của mày, giống như chưa không hoàn toàn ổn à. Ôn Hy ra vẻ khờ dại chớp chớp mắt. Chẳng có lẽ là nội thương à, xương sườn bị gãy hay là thận hư? Cậu mới vừa nói xong một nửa quả quýt đã được nhặt sạch vảy trắng đưa tới trong tay cậu đưa vào miệng, vị ngọt bên trong làm cậu nhịn không được nheo lại mắt. Ngọt quá, Tư Cảnh ngữ khí ôn nhu, động tác trên tay không ngừng. Tôi cố ý chọn đó. Cố Dương nhìn động tác hai người trong mắt xoay chuyển. Ôn Hi, không hổ là mày. Tao đối với mày thật là càng ngày càng có hứng thú. Thanh âm khàn khàn lưu lại một câu như vậy hắn liền đi luôn, để lại vẻ mặt hoang mang của Ôn Hi. Hắn ta sao tự nhiên tới làm gì? Không biết, Tư Cảnh lắc đầu, đem một nửa quả quýt được nhặt sạch kia đưa cho Ôn Hi. Có thể là não nó bị thương. Tôi liền nói hắn hẳn là đã ở viện nhiều ngày. Ôn Hi tiếp nhận quả quýt sau đó bẻ một múi rẻ chờ tay liền nhét vào trong miệng Tư Cảnh còn chưa kịp khép kín. Ngọt chứ, Tư Cảnh gật gật đầu. Xác thật rất ngọt, ngày qua ngày cứ như vậy trôi qua không nhanh không chậm, trong trường người người đều đã quen việc trạng thái Ôn Hi với Tư Cảnh cả ngày dính ở bên nhau, thậm chí có lá gan lớn như Điền Thiên này còn sẽ trêu chọc hai người bọn họ giống hệt cặp vợ chồng mới cưới cuối cùng bị Ôn Hi lấy cục tẩy chọi vào đầu. Tư Cảnh, ngày mai chính là đêm Giáng sinh rồi. Ôn Hi ghé vào bên cạnh cửa sổ sắt đất của biệt thự, nhìn bông tuyết rào rạt bên ngoài, đột nhiên nghĩ đến. Như thế nào, cậu có kế hoạch gì sao? Chẳng phải là cậu đã lên kế hoạch tốt rồi sao, cậu một miệng cứ kêu tôi là thiếu gia là đang đùa tôi à, uống sữa trước đi, uống xong hãy nháo. Ai nháo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài miệng nói như vậy, Ôn Hi vẫn là thập phần ngoan ngoãn cầm ly thủy tinh đem sữa bỏ ừng ực uống hết sạch, sau đó ghét bỏ hạ cái ly đưa lại cho Tư Cảnh. Bỏ ít đường, không có ít, vẫn là 2 muỗng rưỡi. Đó là do cái muỗng của cậu bị hỏng rồi. Tư Cảnh nhướng mày, tìm lỗi, Ôn Hi rồi lại nói. Tư Cảnh, chúng ta đi ra ngoài đắp người tuyết đi. Tư Cảnh nhắc nhở, tuyết như này không đủ để đắp, ai nói, dù sao cũng phải đi ra ngoài nhìn xem mới biết được. Nói xong Ôn Hi liền định chạy ra bên ngoài, bị Tư Cảnh bắt lấy cổ áo sau. Cậu muốn mặc như này đi ra ngoài, Ôn Hi nghi hoặc chớp chớp mắt nhìn thoáng qua chính mình mới cười trả lời. Như thế nào tôi khẳng định sẽ mặc áo khoác mà cậu cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Tôi đi lấy quần áo cho cậu, ngoan ngoãn chờ tôi. Ôn Hi một lần nữa ngồi xuống, nhìn xương trắng ngưng đọng trên cửa sổ, cậu tâm huyết dâng trào viết xuống 2 cái tên Tư Cảnh Ôn Hi, đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo, nhưng cậu lại không đem tay thu lại, mà phảng phất giống như đang rơi vào trầm tư nhìn 2 cái tên kia xuất thần. Thiếu gia cậu lại đang làm cái gì vậy? Ôn Hi lắc đầu, không có gì à, viết mấy chữ mà thôi. Tư Cảnh đem đồ vật trên tay đưa cho thiếu niên, mặc quần áo cẩn thận rồi mới được ra ngoài. Ôn Hi hừ một tiếng một bên mặc một bên đi hướng ra bên ngoài. Tư Cảnh đi theo phía sau, trên mặt mang theo nụ cười, tay lại bất chi bất giác duỗi tới mặt sau, ngón cái ở 2 chữ Ôn Hi quệt một cái thật mạnh tiếp theo Ôn Nhu nói. Mũ với bao tay nhất định phải mang, biết rồi, cậu mau một chút, nhưng mà, mới vừa đi ra nụ cười trên mặt Ôn Hi liền biến mất. Tư Cảnh đứng ở một bên, tôi đã nói tuyết không đủ rồi, đâu chỉ không đủ, này cũng quá ít, rõ ràng cảm giác rơi đã lâu, như thế nào trên mặt đất chỉ có một lớp mỏng như vậy. Ôn Hi ngồi xổm xuống, ghét bỏ duỗi tay trên mặt đất lau một cái. Ít như vậy lăn 2 quả cầu còn không đủ, hơn nữa cơ hồ tuyết ngừng rơi rồi. Không cần cứ ngồi xổm trên mặt đất, đứng lên lại nói. Tư Cảnh dùng mu bàn chân nhẹ nhẹ đụng đụng vào mông Ôn Hi. Ôn Hi đánh chân hắn một chút làm bộ đứng lên, kết quả đứng dậy nhanh quá bị chóng mặt lại an vị ngồi bệt xuống đất. Tư Cảnh trong mắt có chút hoảng loạn. Làm sao vậy? Ôn Hi ôm đầu nhẹ giọng đáp. Thiếu oxy, Tư Cảnh trầm mặc một cái chớp mắt, cậu bị ngốc sao, cậu mới bị ngốc, Ôn Hi trợn tròn mắt lên án, nếu cậu không làm cho tôi đứng lên thì tôi cũng không bị ngã. Tôi đây hiện tại kéo cậu lên, nói Tư Cảnh vươn tay, nhưng mà Ôn Hi lại nhấp nhấp môi, đẩy tay hắn ra. Cậu đứng cao như vậy làm gì, ngồi xổm đỡ tôi lên. Ngồi xổm thì đỡ như thế nào? Ngoài miệng nói như vậy Tư Cảnh vẫn nghe lời cúi người, nhưng giây tiếp theo đã bị Ôn Hi túm đảo, bất quá bởi vì là ngồi xổm hơn nữa ăn mặc dày cho nên cũng không đau. Tư Cảnh bất đắc dĩ nhìn hắn, vừa lòng chưa, Ôn Hi làm bộ như thế cậu đang nói cái gì thế tôi nghe không có hiểu biểu tình ngây thơ vô tội phồng phồng má. Cậu không có sức lực còn trách tôi sao? Tư Cảnh bật cười, cậu cứ nháo đòi xuống đây như vậy tí nữa trở về phải uống canh gừng. Nhắc tới cái này ngũ quan của Ôn Hi đều nhăn lại hết, trên thế giới như thế nào loại đồ vật phản nhân loại như canh gừng vậy. Mếu máo không tình nguyện chống đứng lên, trở về đi, không đắp người tuyết nữa à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa nói xong Tư Cảnh liền nhìn đến Ôn Hi hít hà một hơi giống như muốn phát hỏa, vội vàng giơ lên đôi tay đầu hàng. Nói giỡn, tôi xem dự báo thời tiết, đêm Giáng sinh vẫn sẽ có tuyết rơi, chúng ta đến lúc đó ra đắp người tuyết chứ. Lăn lộn một hồi Ôn Hy hiển nhiên cũng không còn cao hứng như lúc trước, chỉ lười nhác gật đầu. Đến lúc đó rồi nói sau, tôi đi tắm rửa trước. Tư Cảnh lại không có lập tức động, hắn thoáng vững vàng mắt trước mắt là sự mất mát mà thiếu niên không thể che giấu. Sáng sớm hôm sau, Ôn Hy tỉnh ngủ duỗi người, một bên ngáp một bên xuống giường, kết quả vừa nghiêng đầu một cái trong mắt liền thấy một đồ vật nhỏ nhỏ. Một cái móc khóa hình con sa mòi toàn thân tuyết trắng to bằng bàn tay. Cách chương.